Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, tăng cường quân bị. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn trừ bỏ trợ giúp ngư nhân bộ lạc tiến hành chuyển hình ở ngoài. Đúc còn cùng Fasi thương lượng, tận lực hấp thu tử vong chi hải những cái đó ngư nhân ở phân tán quần thể cùng tiểu bộ lạc. Hải dương cùng đại lục bất đồng, diện tích thật sự là quá lớn. Hơn nữa muốn trốn tránh lên càng là vô pháp tìm. Hơn nữa tử vong chi hải diện tích thêm lên. Ít nhất là một cái đế quốc cười to. Trước mắt chỉ phát hiện kẻ hèn trăm tới vạn ngư nhân là không có khả năng. Toàn bộ tử vong chi trong biển mặt. Ở phân tán ngư nhân tộc đàn quả thực là nhiều đếm không xuể. Bởi vì ngư nhân không giống như là nhân loại giống nhau yêu cầu phân công hợp tác. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Ngư nhân thậm chí có thể mỗi ngày chỉ là bắt được mấy cái cá ăn qua nhật tử là được. Cho nên ở tử vong chi hải tam đại bộ lạc ở ngoài. Còn có không đếm được ngư nhân số lượng. Fasi yêu cầu làm chính là tận lực đem bọn họ đều cấp hấp thu lại đây. Mà không giống như là phía trước như vậy chỉ tiếp thu lãng triều bộ lạc ngư nhân quần thể. Bởi vì tương lai phong bạo hải quân phát triển. Yêu cầu cũng đủ nhiều thủy quân cùng hải quân lục chiến đội. Trong thế giới này mặt không có gì so ngư nhân càng thêm thích hợp. Khả năng trừ bỏ thao tác buồm loại kỹ thuật cao này ngành nghề bọn họ không thích hợp ở ngoài. Ngư nhân có thể nói là trời sinh thủy thủ. Dựa theo đúc kế hoạch bên trong, tương lai hải quân ít nhất hiểu rõ vạn người nhiều. Trong đó đại khái 1 vạn người là nhân loại kỹ thuật ngành nghề. Mặt khác đều là ngư nhân chiến sĩ. Dựa theo trước mắt nhân thể kết cấu cùng tỷ lệ, liền phong bạo ngư nhân bộ lạc này hơn 10 vạn người. Là không có khả năng chống đỡ đến khởi mấy vạn ngư nhân chiến sĩ. Hơn nữa còn có hậu bị quân cùng hậu cần phương diện vấn đề. Cho nên phong bạo ngư nhân bộ lạc nhân số ít nhất muốn đạt tới mấy chục vạn quy mô. Kỳ thật đúc cũng muốn đúc quy mô tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ là so sánh ngư nhân, đúc muốn tìm hấp thu cùng tộc thật sự là quá khó khăn. Đúc đã trải qua 2-3 năm nỗ lực, hiện tại phong bạo đúc bộ lạc hơn nữa tân sinh ra cũng còn không đến 3 vạn người. Hơn nữa phong bạo castle phụ cận muốn tìm là càng ngày càng khó khăn. Nếu còn muốn tìm đến đại đúc bộ lạc nói, như vậy liền phải vượt giới. Phía trước phong bạo castle một cái tiểu lãnh địa thời điểm. Chẳng sợ chính là nho nhỏ vượt rào một chút đại lĩnh chủ cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Nhưng là hiện tại liền bất đồng. Phong bạo castle có được như thế cường hãn lực lượng quân sự. Bất luận cái gì vượt rào hành vi đều sẽ bị coi là xâm lấn điểm báo. Đúc hiện tại trừ bỏ Andorra thân vương quốc ở ngoài. Đối với mặt khác lãnh địa cũng không có bao lớn dã tâm. Cũng không có năng lực này đem mặt khác lãnh địa cấp nuốt vào. Cho nên cần thiết muốn cùng mặt khác lãnh địa bảo trì tương đối thân thiện quan hệ. Như vậy mới hảo đem sinh ý cấp làm đi xuống. Ngư nhân quân đội xuất kích sự tình thu phục. Đúc lúc này cũng quay trở về Cao Sơn Thành. Làm hiện tại phong bạo lãnh địa trước nhất tuyến. Đúc trên cơ bản không đi phong bạo castle. Bởi vì hiện tại phương Bắc Andorra quân áp lực. Xa xa so Nam diện băng mà áp lực lớn. Bởi vì năm nay băng ma thật sự là rất kỳ quái. Hiện tại đều đã đến 2 tháng. Căn bản liền không có bất luận cái gì băng ma tập kết xu thế. Càng đừng nói năm rồi cái loại này thử tính tiến công. Phải biết rằng năm nay phong bạo castle còn không giống như là năm rồi như vậy dựa vào phong bạo. Castle phòng thủ, mà là chủ động canh chừng bạo cách ly tường đều cấp tu tới rồi băng ma địa bàn bên trong. Dựa theo băng ma cái loại này kiêu ngạo thậm chí có thể nói là cao ngạo tính cách. Cứ nhiên không có bất luận cái gì động tác. Điểm này thật sự là làm đúc cảm thấy khó hiểu. Nhưng là băng ma không có động tác. Đúc tự nhiên cũng sẽ không khổ sở. Bởi vì nếu cái này mùa đông băng ma còn không có tiến công động tác nói. Như vậy sang năm mùa đông bọn họ tiến công cơ hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Thậm chí đúc đều có phản công quá khứ ý tưởng. Rốt cuộc phương Bắc phòng tuyến nếu không có cách nào xâm chiếm Andorra thành nói. Như vậy đúc muốn địa bàn mở rộng, chỉ có thể hướng phía nam phát triển. Ở đúc xem ra, tương đối tới nói tương đối ấm áp. Monster Sơn Cốc trực tiếp là có thể đủ làm cây nông nghiệp từ trước mắt một năm một thục giai đoạn tăng lên tới một năm hai thục. Này đại biểu cho phong bạo lãnh địa tương lai lương thực sản lượng đem đạt tới phiên bội hiệu quả. Phiên bội cũng không phải là một cái số nhỏ tự. Trước mắt loại này thế cục bối cảnh dưới, có thể có được lương thực sản lượng, chính là chiến tranh tiềm lực cam đoan. Không biết có phải hay không bởi vì tiểu băng hà kỳ sắp đã đến nguyên nhân. Hiện tại toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc đã càng ngày càng lạnh. Thậm chí là rất nhiều cây nông nghiệp đều sắp đạt tới viên viên vô thu cục diện. Này cũng gián tiếp làm cho năm nay Barbarian tiến công. Nếu không phải giáo đình ra tay cùng Otto công tước cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất binh. Khả năng Flan Hoàng đế Henry VII đều quá không được cái này mùa đông. Đương nhiên, Frank đế quốc hẳn là vẫn là sẽ không diệt vong. Bởi vì Barbarian không có phía trước chiếm lĩnh Frank đế quốc cơ sở. Rốt cuộc giáo đình cùng mặt khác đế quốc cũng sẽ không ngồi xem nhân loại trung tâm địa bàn xuất. Hiện một cái dị tộc quốc gia. Vẫn là sẽ đem bọn họ cấp đánh ra đi. Chỉ là lúc ấy trung ương chính quyền một khi hủy diệt. Như vậy Frank đế quốc loạn thế chi tranh liền đến tới. Các lãnh địa đều đem hoàn toàn làm theo ý mình chiếm trước địa bàn. Cũng chính là đúc sở chờ đợi cơ hội. Băng ma không có tiến công khuynh hướng. Andorra thân vương phỏng chừng cũng là cân nhắc tiến công khó khăn. Vẫn luôn là lựa chọn tích tụ lực lượng chờ đợi thời cơ. Ngược lại là làm phong bạo lãnh địa có một cái khó được an bình mùa đông. Đúc ở Cao Sơn Thành ngây người hai ngày. Nghĩ tới phía trước Mountain quân tập huấn không sai biệt lắm đã hoàn thành. Cho nên liền cưỡi phong bạo xe ngựa. Đi hướng phong bạo quân danh tính toán kiểm duyệt một chút bọn họ huấn luyện kết quả. Đồng thời chính thức làm Mountain quân tuyên bố nguyện trung thành sắp xếp phong bạo quân chiến. Đấu danh sách bên trong. Phong bạo quân doanh bên trong. Yêu yêu đọc sách lúc này đây có Mountain thượng vạn phong bạo quân chỉnh tề đứng giáo trường mặt trên. Chờ đợi đúc đã đến. Bởi vì hôm nay không đơn giản chỉ là Mountain quân nhập biên nghi thức. Vẫn là phong bạo quân lại một lần tăng cường quân bị nghi thức. Rốt cuộc Cao Sơn Thành nhiều trăm vạn dân chúng. Mà quân đội là tốt nhất gia tăng bọn họ nhận đồng cảm địa phương. Đúc phía trước cũng đã mở rộng phong bạo tân quân cùng hậu cần quân. Mà phía trước phong bạo hậu cần quân cũng đem chính thức sắp xếp phong bạo quân chiến đấu bộ đội. Làm phong bạo quân sức chiến đấu lại một lần được đến tăng lên. Thượng vạn phong bạo quân sĩ binh nhìn thấy đúc đã đến. Trực tiếp liền hô lên, lĩnh chủ đại nhân hảo, khẩu hiệu. Đúc cũng là dùng một câu, vì phong bạo nhân dân phục vụ, làm đáp lại. Mà thượng vạn phong bạo quân cũng lại lần nữa đáp lại một câu. Vì phong bạo lãnh địa mà chiến. Này đảo không phải bởi vì đúc cỡ nào ác thú vị. Mà là bởi vì phía trước loại này kiểm duyệt bộ đội không kêu điểm cái gì khẩu hiệu. Tổng cảm giác có điểm không đủ khí thế. Cho nên muốn tới muốn đi. Liền mượn đời sau kinh nghiệm. Bịa đặt như vậy vài câu tiêu chuẩn khẩu hiệu ở kiểm duyệt bộ đội thời điểm dùng. Kết quả không nghĩ tới phương thức này còn khá tốt. Ít nhất bắt đầu trước kêu thượng như vậy hai giọng nói. Nháy mắt trạng thái liền tập trung lên. Lúc này đây tiếp thu đúc kiểm duyệt bộ đội. Toàn bộ đều là sắp sửa sắp xếp phong bạo cát sồ chiến đấu danh sách trung tân binh. Trong đó nhất làm đúc cảm thấy coi trọng. Chính là cuối cùng kia 3.000 phong bạo kỵ binh. Chính là bởi vì này 3.000 phong bạo kỵ binh xuất hiện. Xem như chân chính chung kết phong bạo lãnh địa không có đại quy mô nhân loại kỵ binh quân đoàn. Lịch sử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.